Chúng ta đã nói đến sợ hãi trong 3 hay 4 buổi nói chuyện vừa qua. Và bởi vì sợ hãi là một trong những nguyên nhân căn bản làm hư hoại chúng ta, nên tôi nghĩ chúng ta nên trở lại vấn đề với một quan niệm mới khác. Người ta luôn luôn khuyên bảo chúng ta nên nghĩ những gì và những gì không nên nghĩ. Sách vở, giáo sư, phụ huynh, xã hội, tất cả đều nói với ta như thế. Nhưng không một người nào khuyên giải chúng ta phải suy nghĩ thế nào. Biết phải suy nghĩ những gì là điều tương đối dễ dàng. Bởi vì ngay từ lúc thơ ấu, tâm trí chúng ta bị quy định bởi những danh từ và những câu nói, bởi cách thế cư xử và bởi các thành kiến. Tôi không biết các em có để ý thấy tâm trí của người lớn họ keo cứng đến mức độ như thế nào không? Tâm trí họ chai cứng, khô cằn như đất sét vậy, rất khó đập vỡ. Lò đúc này chính là trạng thái quy định của tâm thức. Ở tại đây, xứ Ấn Độ này, tư tưởng của các em bị quy định bởi nhiều thế kỷ tập tục. Trạng thái quy định của các em bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: kinh tế, xã hội và tôn giáo. Ở châu Âu, tâm trí người ta bị quy định bởi một cách khác. Và ở Nga, Xô Viết, từ sau khi cách mạng, các lãnh tụ chính trị khuôn ép người dân theo một cách thể hoàn toàn khác nữa. Khắp nơi trên thế giới, tâm trí con người đều bị khuôn đúc, uốn nắn, không những ở bề mặt cạn cợt, mà ngay trong từng lớp thâm sâu, trong vô thức. Từng lớp này bị quy định bởi chủng tộc, bởi khí hậu, bởi những sự rập khuôn, bắt chước, bất định và u mê. Do đó tâm thức không thể nào tự do, bao lâu nó còn ẩn mình khép kín trong một khuôn mẫu. Phần đông người đời nghĩ rằng không thể giải tỏa tâm trí khỏi mọi quy định, không thể tránh khỏi việc chấp nhận một cách thể tư tưởng nào đó, và không thể không có thành kiến. Tóm lại, không thể có một tâm trí tự do tuyệt đối được. Chúng ta cũng nên thêm bớt rằng, một nền văn minh càng xưa cũ bao nhiêu, chừng nào, thì trọng lượng về tập tục, về uy lực, về những quy tắc đức hạnh, càng nặng nề lên tâm trí nhiều chừng ấy. Những chủng tộc cổ xưa như Ấn Độ bị quy định nặng nề hơn những người sống ở Hiệp Chủng Quốc chẳng hạn. Ở đó người ta sống một đời sống tương đối tự do hơn về cả xã hội và kinh tế. Bởi vì trong thời đại gần đây, họ là một nước trẻ mới được khai phá và tạo dựng. Một tâm trí bị quy định không bao giờ được tự do, bởi vì nó không bao giờ có thể vượt thoát khỏi những biên giới, những rào cản ngán trở đi chính nó. Và do tự tay nó tạo dựng lên xung quanh, điều đó lại càng gây khó khăn hơn cho tâm trí, vì những biên giới đó không những do xã hội cưỡng chế mà còn do chính tâm trí tự cưỡng chế lấy nữa. Các em thích trạng thái của mình vì không dám vượt qua khỏi nó. Các em sợ cha mẹ và các vị đạo sư của các em. Do đó các em trợ lực vào công cuộc xây dựng ngục tù cho chính mình. Sau đó, đến phiên các em. Các em dùng uy lực để cưỡng chế con cái của các em. Chuyện gì sẽ xảy ra trong một trường trung học? Đặc biệt là trong đó học sinh thương yêu giáo sư. Học sinh tìm cách bắt chước vị giáo sư. Do đó tâm trí của các em ngày càng bị quy định cứng nhắc và kiên cố. Thí dụ các em học theo một phân học khoa học được giảng dạy bởi một vị giáo sư rất mộ đạo. Và bởi vì quá ngưỡng mộ ông ta, thế nên thường ngày các em đến dự những buổi lễ tạ bái tại nhà ông ta. các em bị quy định càng nặng nề thêm và rất có kết quả. Vì khi ta còn trẻ, ta rất hăng say, dễ cảm nhận và dễ bắt chước. Vả lại, tôi không biết các em có phải là những người sáng tạo hay không, mà có lẽ là không. Bởi vì quý phụ huynh không cho các em phóng tia nhìn vượt ra ngoài phạm vi mà các em bị quy định. Về sau, các em có vợ, có chồng. Dần dà các em bị đồng hóa nằm gọn trong một khuôn mẫu và sẽ chết cứng trong suốt cả một cuộc đời còn lại của chính mình. Bởi các em còn trẻ, nên người ta quy định uốn nắn các em rất dễ dàng. Một số nhà tâm lý học quả quyết rằng một đứa trẻ linh lợi và thông minh được dưỡng dục dưới sự ảnh hưởng của một vị đạo sư trong 7 năm trời, thì đứa bé đó bị quy định suốt cả một cuộc đời của nó, không thể nào thay đổi được. Đây đúng là điều có thể xảy ra trong một trường trung học như thế này, nơi mà chính cái vị đạo sư, giáo sư không có tâm trí tự do. Họ cũng tầm thường như tất cả mọi người. Họ cũng thực hành những nghi thức lễ bái, cũng có những nỗi lo âu, sợ hãi, cũng ước muốn một vị đạo sư và các em bắt chước nhiều hay ít tùy theo mức độ của lòng yêu thương mà các em đối với vị đạo sư đó, cũng như tùy thuộc vào các buổi lễ bái, tôn giáo mà quý vị ấy hấp dẫn các em đến mức độ như thế nào. Tại sao người lớn họ thực hành những nghi thức lễ bái, tôn giáo làm chi thế? Bởi vì cha ông họ đã thực hành. Bởi vì làm như thế tạo cho họ có nhiều cảm xúc, cảm giác khiến cho nó có thể xoa dịu họ. Họ đọc tụng những lời cầu nguyện vì họ nghĩ rằng nếu không làm như thế, họ sẽ xoa đọa mất đi. Rồi những người trẻ tuổi bắt chước họ, và thế là một chuỗi dài của cuộc sống thói quen máy móc, buồn tẻ lại bắt đầu một lần nữa. Nếu chính các nhà giáo dục muốn đặt lại vấn đề của tất cả những nghi thức, lễ bái, tôn giáo này, điều này chắc chắn rất ít người dám làm. Nếu họ muốn sử dụng trí thông minh của họ để thấy một cách sáng suốt, không thành kiến, ý nghĩa của những nghi thức, lễ bái đó, thì họ có thể thấy rằng chúng không mang một ý nghĩa nào cả. Nhưng muốn tìm kiếm, khám phá, đòi hỏi phải có một sự tự do hết sức cao độ. Nếu thoạt tiên người ta nhờ cậy những điều mà người ta dự định sẽ tìm hiểu xem xét, thì hiển nhiên là người ta không xem xét chi cả. Làm thế thì người ta chỉ có thể củng cố thành kiến của chính mình mạnh thêm mà thôi. Vậy điều tối hệ trọng mà các nhà giáo dục cần phải thực hiện là tự do giải tỏa trạng thái quy định của chính mình, cũng như giúp đỡ các quý vị học sinh, sinh viên tự giải tỏa lấy trạng thái quy định của tâm trí họ. Và để biết ảnh hưởng của phụ huynh, của tập tục, của xã hội, của quý vị giáo sư, cần phải khuyến khích học sinh, sinh viên không nên chấp nhận xem đó là một việc đã rồi, mà phải đặt lại thành một vấn đề một cách tự nhiên, khôn ngoan. Khi lớn lên, có thể các em sẽ phải lần mò khám phá thấy nhiều thứ ảnh hưởng khác biệt nữa. Chúng uốn nắn và xô đẩy các em thành những khuôn phép. Thấy rằng thay vì giúp đỡ các em để tự các em suy nghĩ, người ta bảo các em phải suy nghĩ những gì. Và nếu các em không chống kháng lại hành động xâm phạm này, các em sẽ trở thành những kẻ máy móc, tự động, vô hồn, không sáng tạo tư tưởng nào cả, không độc đáo gì cả. Tất cả các em đều sợ mất đi miếng cơm nếu các em không thích nghi với xã hội. Nếu cha mẹ của các em làm luật sư, các em cũng muốn được như ông. Nếu các em là một người con gái, các em sẽ vâng lời, phục tùng trước hôn nhân do người khác an bài. Thế rồi ra sao? Các em sẽ mất đi tuổi trẻ đầy sinh lực và nhiệt tâm. Và rồi tất cả dần dần bị hủy hoại bởi ảnh hưởng của quy định, của phụ huynh, của thầy giáo của các em, với những thành kiến, nỗi sợ hãi, những mê tín dị đoan của họ. Các em sẽ rời ghế nhà trường và đi vào cuộc đời với một tâm trí đầy ngạt những kiến thức. Nhưng các em đã đánh mất đi sức mãnh liệt của lòng hoài nghi cùng khả năng chống kháng lại những ngu muội của tập tục xã hội. Bây giờ các em đang ngồi đây nghe tôi nói. Và ngày mai sẽ ra sao khi các em đã giật được một tấm bằng tú tài BA hay cử nhân MA? Chắc các em biết rõ ngày mai sẽ ra sao, trừ phi các em dám làm một cuộc chống kháng. Nếu không, chắc chắn các em cũng sẽ trở thành như mọi người. Bởi các em không dám làm khác đi, các em sẽ bị quy định, sẽ bị nhào nặng, đến nỗi các em không còn dám tự mình làm một cuộc mạo hiểm trong cuộc đời này nữa. Các em sẽ vâng lời, phục vụ theo những đòi hỏi của gia đình và xã hội. Và cứ thế truyền miên, trôi xuôi mãi mãi theo thế hệ này đến thế hệ khác. Một tâm trí hay bắt chước, không hề có sáng kiến, tự do và hạnh phúc. Tâm trí đó đã chết mòn mỏi. Tất cả sự học của các em để làm gì cơ chứ? Khi các em sống ở đời như một cái máy. Và đấy chính là kỳ vọng của phụ huynh các em đó. Chính xã hội muốn các em đừng suy nghĩ chi cả, đừng có tự do. Bởi vì các em sẽ trở nên nguy hiểm nếu các em không rập khuôn đúng y như loại người hình mẫu đã có sẵn. Con người thật sự tự do không thể có ý nghĩ của mình thuộc vào một xứ sở nào, một giai cấp xã hội nào, hay một cách thể tư tưởng nào đó. Tự do đích thực là tự do suốt hết mọi tầng bậc, mức độ của tâm thức. Chấp nhận một hệ thống tư tưởng là làm tự do bị phá hủy, tiêu hủy chính mình. Lúc còn trẻ, điều hệ trọng là các em phải có tự do. Tự do không những trên bề mặt cạn cợt, mà ngay trong đáy sâu thẳm của tâm thức. Điều này đòi hỏi các em phải tự quan sát chính mình và dần dần các em trở nên có ý thức những ảnh hưởng đang chực chờ xâm chiếm, cướp đoạt đi các em. Hãy hoài nghi tất cả, hãy tra hỏi, hãy phản kháng. Câu hỏi: làm sao chúng tôi có thể tự do trong một xã hội mà nền tảng xây dựng trên các tập tục? Trước hết, các em phải cảm nhận thấy tự do là cần thiết tuyệt đối. Như chim kia tuyệt đối phải bay lượn, như nước sông tuyệt đối phải xuôi dòng uốn khúc. Tâm trạng các em có như thế không? Trái ngược như thế thì sao hả các em? Gia đình và xã hội cưỡng bách, nhào nặng các em vào một khuôn, và các em không thể kháng cự lại họ vì các em sợ mất đi địa vị, sợ không được sắp xếp thích hợp, sợ bị đói hay làm đối tượng cho thiên hạ đàm tiếu. Dù các em muốn có tự do, nhưng các em sợ, do đó các em không dám chống kháng lại với xã hội. Các em có thể nói được như thế này không? Tôi muốn cứu xét tận cùng vấn đề nhân loại, và dù có ra sao, dù tôi có phải chết đói, tôi vẫn nhất quyết chiến đấu chống với những chướng ngại của xã hội thối nát này đã ngăn chặn không cho tôi nhìn thấy sự sáng suốt. Các em có thể nói như thế không? Nếu các em sợ hãi thì làm sao các em dám đương đầu cùng giáp mặt với những chướng ngại và những áp chế đó? Cho nên điều quan trọng là phải khuyến khích trẻ nhỏ, giúp chúng thấu hiểu tất cả những ý nghĩa hàm chứa trong vấn đề sợ hãi và vượt thoát khỏi nó. Sợ hãi là chướng ngại ngăn chặn sự tự do. Câu hỏi: vì được nuôi dưỡng và lớn lên trong một xã hội mà nền tảng được xây dựng trên sự sợ hãi, thì làm thế nào mà chúng tôi vượt thoát khỏi sự sợ hãi được cơ chứ? Các em có ý thức tình tự sợ hãi trong các em không? Trong trường hợp có, thì các em làm sao để vượt thoát khỏi sợ hãi? Ta hãy cùng nhau tìm đáp án. Các em đồng ý chứ? Vậy thì hãy cùng tôi tư tưởng. Khi các em nhận biết các em sợ hãi, thì các em làm gì? Các em lẩn tránh nó phải không? Các em tìm cách lãng quên nó. Các em cắm đầu vào đọc sách. Các em tìm thú vui giải trí. Tương lai của các em cũng như những phản ứng của gia đình và xã hội làm các em sợ hãi. Các em e ngại đương đầu với tình tự sợ hãi này. Do đó các em lẩn trốn bằng đủ mọi cách. Đó. Chính vì thế nên các em vùi đầu vào học tập và thi cử cho đến phút chót. Khi các em thấy mình sẽ phải hành động và đương đầu với sự việc không thể tránh được. Nhưng các sự lẩn trốn ấy không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Các em phải nhìn vào mặt của vấn đề mới được. Các em có dám đối diện với sợ hãi trong các em không? Nếu các em muốn quan sát một con chim, hình dáng đôi cánh của nó, chân nó, mỏ nó, các em phải nhìn nó thật gần, thật kỹ phải không? Cũng như thế, các em phải nhìn nỗi sợ hãi của mình thật gần, thật kỹ. Nếu các em lẩn trốn nó, các em chỉ khiến nó mãnh liệt thêm mà thôi. Ví dụ các em muốn đặt trọn đời mình theo một hướng sống nào đó và phụ huynh hăm dọa ngừng cấp dưỡng các em. Bởi vì các em sợ đương đầu với nỗi sợ của mình nên các em chịu khuất phục và do đó sợ hãi tiếp tục. Câu hỏi: thế nào là tự do đích thực và làm sao có được thứ tự do ấy? Ta không sao đạt được tự do đích thực. Ta không thể có được thứ tự do ấy bằng cách đọc hay nghe những buổi diễn thuyết mà ta có thể tìm ngoài chợ. Tự do đích thực là kết quả của trí thông minh. Nhưng trí thông minh là gì? Ta có thể nào thông minh không khi ta còn sợ hãi? Khi ta tưởng tượng mình là một nhân vật độc đáo nào đó, khi ta còn tham vọng và còn muốn leo lên chiếc thang của thành đạt về vật chất hay tinh thần, thì ta có thông minh không? Khi ta chỉ biết lo cho chính mình, khi ta là đệ tử của một vị đạo sư nào đó, ta có thông minh không? Thông minh là thiết yếu. Phải nhìn thấy đâu là ngu muội và dẹp bỏ nó. Phải hiển nhiên như vậy phải không? Vậy em hãy bắt đầu bằng tâm trí của em không tự do. Thấy nó bị tù ngục như thế nào. Và chỉ lúc bấy giờ em mới bắt đầu đánh thức được trí thông minh và thấu hiểu tự do đích thực là gì. Nhìn thấy tự do phát lộ nơi kẻ khác có ích gì khi các em vẫn còn đang trong ngục tù cơ chứ? Nhìn thấy kẻ khác ăn thì có ích gì khi các em vẫn còn đó? Muốn sáng tạo, muốn có sáng kiến cùng tự do, ta phải thông minh đích thực. Hãy nhận thức những chướng ngại khiến cho các em mất tự do. Hãy đặt lại tất cả mọi vấn đề, những xã hội, ý nghĩa của cuộc đời và sợ hãi không còn tù đầy các em nữa.